Nghèo mà không hèn, nghĩa là mình nghèo mình có thể mặc áo rách, nhưng không có để nó rách tả tơi. Người ta thấy tivi hồi nhỏ Việt Nam, ê mày mặc quần áo nhiều tivi quá mày. Ê, nhà tao giàu mày ơi. Lấy mấy cái lỗ mà nó rách á, rồi xong rồi lấy vải mà vá lên á, thì kêu là tivi. Ai nghèo mới biết cái vụ đó, ai cũng nghèo không biết. Còn người nào mà sáng nào cũng ăn khoai kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai, nghe thấy cũng giàu nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái công năng thứ nhất chúng ta đến với đạo là tròn vẹn nhân cách. Thí dụ như Đức Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo khi đi không có được đánh tay. Đánh tay đằng xa vậy nè, trừ khi nào tập thể dục. Nhưng mà nếu một người tu mà đi bài hái vậy, người ta kêu trời ơi tướng đi đẹp quá, đi bài hái. Ăn cơm ngồi mâm này rồi, không có được sang mâm khác, cái đó kêu là ngồi lê đôi mắt, không được. Khi cầm cái tâm xỉa răng lên thì phải đọc cái bài kệ xỉa răng, lấy thức ăn ra khỏi răng, cũng như mình lấy những cái khó khăn độc tố ra khỏi lòng. Một chút nó dính vô răng khó chịu thì tưởng tượng một chút não phiền nó ở trong tâm còn khó chịu cỡ nào. Cho nên xỉa răng là xỉa tâm, quét nhà là quét tâm, rửa chén là rửa tâm. Vì mình thấy mình có pháp tu, cho nên tất cả mọi việc mình làm đều ứng dụng pháp tu, cho nên làm mà không mệt. Cùng một công việc rửa chén quét nhà, nhưng người làm mà không có phương pháp, không có pháp môn thì làm thấy mệt lắm, tại vì mình làm cực khổ. Còn người tu làm là pháp tu. Ví dụ quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Ngày nào còn ăn vẫn phải sử dụng chén, mà có sử dụng là phải có dơ, dơ rồi thì phải rửa. Đó là chuyện bình thường. Đạo là ở đó, anh tìm chi cho nó mệt. Đạo là ở cái chỗ anh biết rửa chén. Còn nếu mà người không biết rửa, trời ơi trời, ăn có một chén mà rửa một xinh, thì người ta cũng sẽ rửa chén, nhưng mà rửa trong cái nặng nề. Còn mình biết rửa chén, rửa không có khó khăn. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Đó là kệ rửa chén. Mình vẫn coi tivi, nhưng không vì buồn chán mà coi. Có nhiều người nói trời chán quá mở coi có gì không. Không cần phải chán mới coi. Đây, coi tivi theo Phật giáo nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành sẽ cho tươi vui cuộc sống. Tại sao chán mà coi tivi? Tâm mình là một máy truyền hình. Nếu tâm biết chọn chỗ vui thì cảnh nào cũng vui. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, vậy sao mình không lựa đài nào hay ho mình coi? Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Như vậy người ta buồn người ta mới nghe nhạc, người ta buồn người ta coi tivi. Một người Phật tử coi tivi là pháp tu. Chọn những đài nào, những chương trình nào có học hỏi, có sự tiến hóa, chúng ta học, chúng ta coi. Coi mà để học chứ không phải coi để giải cái buồn chán. Đọc kinh là để minh Phật chi lý, chứ không thể nói rằng buồn quá đi đọc kinh. Đọc cái đó cũng buồn, mà đọc hồi buồn ngủ. Rồi thí dụ như đừng đợi tới bệnh mới tụng kinh cầu an. Mình phải tụng cho thường xuyên để lời kinh nó thấm vào tâm mình. phòng bệnh hơn trị bệnh. Đợi tới bệnh mới cầu, tụng đâu có nổi mà hết. Cho nên mỗi ngày mình tập tụng kinh, tập cho tâm, tập tụng để làm gì? Để lời kinh thấm trong tâm mình. Rồi khi cái khổ nào nó đến á, mình biết, mình biết rõ thân này có già, có bệnh. Cho nên khi bệnh nhẹ nhàng chấp nhận, không có rên rỉ, không than van. Buồn cũng nghe nhạc, thì lúc bình thường cũng nghe thì nó thoải mái. Nghe kinh cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Cho nên hàng ngày nó, người tu vẫn làm tất cả những công việc của người, một người ngoài đời. Nhưng mà cái thái độ tiếp nhận công việc nó khác. Thái độ tiếp nhận công việc là thái độ tiếp nhận bằng niềm vui. Pháp Hòa ví dụ chiều nay đại chúng đến đây ngồi, đâu có ai ép gì mình, mình đi bằng tất cả sự muốn, cho nên ngồi vui. Thà đó cũng một chén cơm đó, nhưng người có thái độ ăn trong hạnh phúc ta ăn rất vui, người ăn trong buồn phiền ăn không thoải mái. Cũng cùng ngồi chung một bàn, nhưng người đó ngồi rất thoải mái, còn mình ngồi tại có người kia mình khó chịu. Cho nên có nhiều vị mới hỏi các thầy, tại sao các thầy làm việc nhiều mà các thầy không có câu có bực bội như là những người ngoài đời? Vì Pháp Hòa mới nói cái đó là tùy theo cái thái độ tiếp nhận công việc. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm Phật sự với cái nghĩa là mình làm cho đại chúng, nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng lòng với công việc của mình đâu. Có thể người nói thế này, người nói thế kia. Một đêm á, một ngày Pháp Hòa làm việc á, từ sáng tới chiều qua làm việc ít nhất 20 tiếng một ngày, ít nhất là 20 giờ. Còn có bữa nào hơn nữa là 22 tiếng. Có những ban ngày Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc bên ngoài, thì chỉ mong buổi tối mình có giờ mình vào phòng mình làm việc. Là giờ buổi tối là làm gì? Trả lời email hay là soạn bài giảng. Nhiều khi không có thời giờ. Một cái mail mà người ta gửi tới 95% là mail khổ, còn 5% còn lại là mail vui thôi. Ít lắm. Đa phần là khổ, mà nhiều khi còn phải: thầy ơi cứu con gấp. Có nhiều vị với viết thơ mà trong cái subject: thầy ơi cứu con gấp, thầy phải đọc thơ này liền, thầy phải trả lời gấp. Mà mình nghe chữ gấp cái là mình phải mở coi liền. Nhưng mà rồi nếu muốn trả lời một cái mail đó 5-3 phút nói không hết, bởi vì cái đau khổ nó tràn gian, thì mình phải trả lời đại hải. Có nhiều cái câu hỏi là Pháp Hòa biết là nói không, viết không thể nào hết ý, Pháp Hòa phải email lại: cô Quan Hỷ, chú Quan Hỷ gọi lại chùa. Pháp Hòa cần phải nói trên phone mới nói hết ý. Tại vì sao? Tại vì mình có tâm với Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, có những lúc quý vị phải Quan Hỷ là quá nhiều Pháp Hòa trả lời không hết. Không phải là Pháp Hòa vô tâm, nhưng mà quá nhiều trả lời không có hết. Bây giờ mà gom lại mail cũ, mail mới là 19.000+ cái. Làm sao qua nói hết được. Một ngày, một đêm, chỉ một đêm mà trả lời 5-7 cái mail là thấy hết giờ. Mà mình cũng mệt mỏi rồi, một ngày làm việc bên ngoài. Rồi còn bao nhiêu thời giảng. Gần đây đi giảng nhiều, thầy lại ít giờ dạy cho mấy thầy, mấy cô, mấy chú trong chùa. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa quy định ở chùa, chúng trong chùa học một tuần 3 ngày, 3, 5, 7. Bây giờ đi giảng riết không có thời gian. Cuối cùng Pháp Hòa nói ngày nào ở nhà ngày đó học. Ở nhà 2 ngày dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có chỗ trống. Chiều 5 giờ quý vị dùng cơm là gấp rút, 6 giờ là phải học. Học cho xong tới 7 giờ 15 là lên tụng kinh. Ở nhà là không bỏ thời kinh nào với chúng, trừ trường hợp bệnh hoạn hay có chuyện gì, chứ còn thời kinh tối không bỏ. Bận gì bận cũng tranh thủ, ráng tranh thủ ra một thời kinh với đại chúng. Tức là mình không thật sự mình mệt á, nhưng mà nếu người không có lòng và cái thái độ tiếp việc thì người đó sẽ rất dễ quậu quọ câu có. Cho nên chúng ta đến với đạo là để chúng ta học một cái nhân cách, chúng ta học một cách tiếp xúc với sự việc, để chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Và chúng ta suy nghĩ thế này: tại sao có những người không có việc gì để làm, còn mình có việc để làm là mình phải vui, để mình sống không lãng phí. Đức Phật dạy trong kinh đó, các thầy các cô thọ nhận của Phật tử, khi Phật tử cư sĩ tại gia có hữu sự, có năm việc người tu phải lo cho người ta: chăm sóc gia đình họ khi ốm đau, an ủi đó, chứ không phải tới làm gì. Phải thường xuyên hỏi thăm, nếu gia đình đó có khổ đau, người ta cần mình phải có mặt. Cuối cùng, nếu gia đình đó có người thân qua đời, tăng ni phải có bổn phận chăm sóc cho người gia đình Phật tử đó. Cho nên nếu mình là một người tăng ni, mình nhẫn lạnh lời Phật dạy, mà sự thật là như vậy. Đấy, hàng cư sĩ Phật tử tại gia, quý vị đã giao giúp đỡ cho chùa chiền, cho tăng ni quá nhiều trong một năm, thì khi quý vị hữu sự, quý vị cứ đến quý thầy, quý thầy phải tìm cách sắp xếp để giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc sống của mình tương trợ như vậy có niềm vui. Cho mình sống như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, mình tu như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui là mình biết mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà riết con cái mình nó thôi má tôi tu, ba tôi tu, nhưng mà mình không có một cái connection, không có một cái sự liên đới với gia đình, thì đó không phải là cái cách của đạo Phật chỉ. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc gia đình nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Như hạnh phúc của người tu với nhau chung một chùa phải có, thì người tu đó mới tu lâu dài được. Nếu một vị đó vào chùa tu mà thầy không ngó ngàng gì tới mình, huynh đệ hiềm khích lẫn nhau, người tu đó dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì người ta bỏ một mái gia đình, người ta vào chùa người ta tu, người ta mong có được cái tình của huynh đệ. Cho nên nếu quý vị nào mà để ý những cái bài hát Pháp Hòa mạng phép sửa lời đó, tất cả tâm tư Pháp Hòa gửi trong những cái lời đó. Thí dụ cái bài hồi sáng mình hát: ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ở một bài khác, lấy một cái điệu lý của việc của dân ca Việt Nam: sáng nay lên chánh điện mong gặp tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng ngồi yên, dáng bình an, dáng sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng thật vui. Ước mong cho tất cả sống an vui, đừng tranh cãi, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết thương nhau, cảm thông nhau. Tất cả những cái bài nhạc nhỏ nhỏ Pháp Hòa cãi lời, mà tất cả những cái đó, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó gửi trong những câu đó. Tại một người tu mà chúng ta không có hạnh phúc với nhau thì chúng ta tu không có nổi. Ở đây mình đi tu mình thiếu cái đó, tại vì chùa ít người quá, ít những bạn tu. Nhưng mà nhờ tâm tu mình vững cho nên mình không có bị lung lay. Chứ thường người ta hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình vô tu mà không có bạn bè tu chung dễ thối chí lắm, tại vì mình không có ai cùng tu cùng học với mình. Cho nên huynh đệ Phật tử tại gia với nhau cũng vậy, đi chùa với nhau mỗi tuần, lâu lâu thấy người kia có bộ 2-3 tuần không đi, phone thăm: chị khỏe không, anh khỏe không? Thứ nhất, người ta rất là vui là mình có quan tâm. Thứ hai là mình còn biết được nhau như thế nào để nâng đỡ, để an ủi, để giúp đỡ. Cho nên tu có niềm vui, sống có niềm vui. Mà thật sự ở ngoài đời này mà sống mà không có niềm vui thì người đó chán nản, dễ bỏ cuộc đời này lắm, đi tìm một thế giới khác. Tại vì người ta sống, người ta cảm thấy cuộc đời này không có gì vui. Thậm chí người ta còn thốt lên những câu than thở: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Có thể mình quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Người hiểu được mình đâu có mấy đâu. Cho nên trong cuộc đời này mà ai hạnh phúc lắm, tìm được một người tri âm đó là hạnh phúc. Người hiểu được mình. Thậm chí mình viết một bài thơ đăng trên báo mà có người hiểu được bài thơ mình, người ta cảm được bài thơ mình mà người ta đem bài thơ mình ra người ta phổ nhạc, là mình biết rằng người phổ nhạc nhất định phải hiểu thơ, mới tả được cái bài thơ đó thống thiết tâm tình. Rồi người ca sĩ hát bản nhạc đó phải sống với bài thơ đó, phải cảm được bài thơ đó. Cho nên không chỉ riêng đối với đạo Phật, mục đích chúng ta đến với đạo không phải để bái lại Đức Phật, không phải chỉ để thờ cúng Đức Phật theo chúng ta thường thấy. Xin thưa, những cái đó là những cái bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã dày công hướng dẫn, chứ Đức Phật không cần cái đó. Cái Đức Phật đang cần ở chúng ta là nhân cách của mình và niềm vui của sự tu tập. Ví dụ như mình cúng rất là tha thiết nhưng mà quay lưng lại là huynh đệ không nhìn nhau thì chắc chắn Phật sẽ không vui điều đó. Thành thử ra quý vị có chuông mỏ trước bàn Phật, có thắp nhang, có lại Phật, được hết. Điều đó không có gì sai và cũng không có gì chúng ta bác bỏ. Nhưng chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang làm là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Phật thôi. Như mình thờ tượng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo vân vân, là chúng ta biết ơn các ngài đã dày công giữ gìn đất nước. Đối với Đức Phật cũng thế, chúng ta kính ngài là bởi vì ngài là bậc thầy giác ngộ dẫn dắt cho chúng ta. Mà cái quan trọng cần thiết là chúng ta phải học giới, hành trì để chúng ta nhân cách chúng ta lại. Cho nên có một vị tổ mới nói: các ông có thể không biết giáo lý, nhưng nhân cách các ông không thể thiếu. Có một hòa thượng nói: các vị có thể không có gì hết, như là nhà, cửa, tiền bạc đó, các vị có thể không có gì hết, nhưng các vị không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi đâu có cần mua sắm gì đâu, chỉ cần mình thương được mọi người thôi. Đó là hai cái công dụng của đạo. Thứ nhất là nhân cách, thứ hai là niềm vui. Mà niềm vui này từ đâu ra? Niềm vui này là từ sự tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như là mình thích ăn chay nhưng không biết nấu, rồi quen với một vài người bạn, hay là mình lên YouTube mình học, khi nấu được đồ chay rồi vui không? Vui. Là vì bây giờ mình biết nấu rồi, mình biết làm những món ăn chay mà người nhà mình enjoy, rất thích những món của mình. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết rằng quý vị nào mà học kinh mà thuộc kinh là mừng lắm, thuộc Chú Đại Bi là vui lắm, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là vui lắm. Nhưng đó chỉ là bước đầu mình thuộc kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mình ứng dụng lời kinh, nhưng mà không phải máy móc. Ví dụ nè, mình có cái ly mình rất thương, lỡ nó rớt bể đó, bây giờ mình tiếc rẻ nó cỡ nào, bao nhiêu ngày là mình biết là mình thấm Bát Nhã cỡ nào. Còn thí dụ như người ta nói chị cho tôi cái ly, hay là mình người ta làm bể, ôi đừng lo, sắc tức thì không. Mình nói máy móc lắm, nhưng mà đụng tới mình là thấy sắc vẫn là sắc. Dưới người khác thì mình sẽ khuyên rất hay: sắc tức thị không, sắc là không, không là sắc. Thậm chí là ôi vô thường. Nhưng mà mất cái làm của mình cái là la sùm lên. Là niềm vui và nhân cách. Điều thứ ba, công dụng thứ ba của đạo, đó là chúng ta làm sao chúng ta cống hiến được những gì chúng ta có cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người chúng ta ai cũng có thể cống hiến bất cứ cái gì cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa hay nói với quý vị người lớn á, đôi khi các vị hay la các em, con không có làm được gì hết trơn á, đụng đâu hư đó. Pháp Hòa nói không có đâu, nó biết mở cửa đó, tới bấm chuông nó ra nó mở. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa dạy rửa chén á, rửa hào nước lắm, nhưng mà có nhiều vị nóng ruột lại tắt, ở đi đi khác chỗ khác đi để tôi rửa, rửa hao nước quá. Pháp Hòa nói bác ơi, bác hao nước mà nửa em hao công, nó không rửa em rửa hết, chịu khó hao nước một chút chỉ cho nó rửa. Có nhiều khi mình phải chấp nhận hao ở lúc đầu để sau này đâu nó vào đó, mình không chịu hao lúc đầu mai mốt hao hơn. Cho nên Pháp Hòa chấp nhận, nhiều khi rửa chén cứ mở nước xả chơi vậy, đứng nói chuyện, đứng nói trời nói đất gì, có mình lãng vãng. Rồi Pháp Hòa chỉ sắp xếp chén dĩa muỗng vô trong cái xinh như thế nào, rửa như thế nào, sắp chô tô dĩa vô như thế nào, mình chỉ nó làm. Đó là sự cống hiến. Rồi mai mốt nó lớn lên nó biết cái gì nó cống hiến, mà nó cống hiến có bài bản. Cái nào lớn để dưới, cái nào trung để trên, cái nào nhỏ trên nữa, tuy tất cả đều là chén dĩa nhưng phải úp cho đúng. Con người cũng vậy, tất cả là bình đẳng là con người, nhưng tôn ti trật tự phải có. Cho quý vị mới thấy đạo đâu có gì đâu mà né. Mình đến với đạo trọn vẹn được ba thứ: một là nhân cách, hai là niềm vui, ba là cống hiến. Ví dụ như mình làm chồng, nó tôi biết làm gì hết á, cống hiến được mà, rửa chén, đi làm về nấu nồi cơm, thấy cái xiên dơ mình rửa, ôm quần áo đi giặt sấy, có thể làm biến ủi, nhưng có thể giặt sấy giùm vợ giùm con. Nếu chúng ta muốn cống hiến, hằng hà sa số việc cống hiến. Người muốn làm lúc nào cũng có việc để làm. Có nhiều người nói tôi đâu thấy gì để làm đâu, tại anh không muốn làm thôi. Anh muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Hồi xưa Đức Phật khi mà thu nhận các thầy rồi á, Đức Phật nói này các thầy, các thầy hãy chia ra nhiều hướng, các thầy đừng đi về cùng một hướng. Tại sao? Bởi vì người ta đang rất cần các thầy. Hãy đi, đi trên con đường hành đạo, đi trên con đường hoằng pháp, hãy hướng về chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh để các thầy phải hướng tới. Nhưng các thầy đừng đi riêng lẻ, đi mỗi lần hai người, ba người đi độ. Đi vào trong làng mạc thất thực từ hai người trở lên. Và hôm nay mình đi ngã này rồi, mai mình đi ngã kia. Đừng có vì con đường này toàn đồ ăn ngon không đi hoài. Thầy nào mà đi khất thực mà có một con đường đi hoài là không được. Thí dụ như trời ơi, mỗi lần khất thực bô xa nhiều đồ lắm, cứ kiếm bô xa mà đi. Phật quở bởi vì sao? Thiếu tâm bình đẳng. Thiếu tâm bình đẳng. Hôm nay mình đi đường này, mai mình đi đường kia, để cho chúng sanh có cơ hội cúng dường, và để lòng mình rời khỏi sự dính mắc. Đường này đồ ăn ngon không? Đường kia đồ ăn dở không? Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được cái công dụng khi chúng ta đến với đạo giáo, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có việc gì để gọi là chúng ta là người vô đạo. Và với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đạo, đạo giáo đó cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách của chúng ta, đến với đạo để chỉnh chu lại nhân cách của mình, học hỏi để làm để có một nhân cách tốt. Thứ hai, để chúng ta có niềm vui trong sự sống. Thật sự cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng tại chúng ta cứ hướng về cái khổ mà chúng ta không thấy được niềm vui. người cha cũng có thể làm được gì cho con, chứ không phải chỉ là người mẹ, hay là ngược lại. Ông bà cũng có thể làm được rất nhiều cho con cháu, chẳng hạn như giữ cháu. Bây giờ nuôi thì nuôi không nổi mà giữ được. Không có tiền nuôi cháu nhưng mà giữ cháu được. Mà con nó rất cần mình, tại vì mình giữ free. Mà nếu mà con cháu nó có cho mình chút ít đi nữa đó, mình giữ cháu mình vẫn hơn, tại vì mình take care bằng tất cả trái tim của mình. Và thậm chí mình nói mướn người ta giữ không bằng tự mình giữ. Tại vì sao biết không? Cháu ai thơm thịt nấy. Cháu mình hung vẫn ngon. Cháu người khác mình hung chơi thôi mà không thơm. Cháu ai thơm thịt đó. Thì ở đây điều thứ hai là niềm vui của sự tu tập. Có những chỗ Pháp Hòa đi giảng á, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa, từ 8 giờ sáng mà giảng tới 11 giờ đêm. Cứ chỗ 2 tiếng 2 tiếng vậy, mà phải đi xa lắm rồi, chứ không phải như đây là chạy 50 phút đâu. Nhưng mà tới khuya mà năng lượng vẫn đầy đủ. Chỉ khi nào hết xíu quách ai biết thôi. Nhưng mà tại sao? Như ngày hôm sáng hôm qua Pháp Hòa rất mệt. Nhưng mà không, lúc mà sắp lên giảng là nó mệt. Nhưng mà giờ tới số rồi. Vậy mà thưa đại chúng, Pháp Hòa ngồi vô cái bàn đó, Pháp Hòa không còn biết mệt là gì nữa hết. Mà lúc lên là cái đầu nó trống rỗng, không biết mình phải nói gì. Vậy mà lát lên có chuyện để nói. Đúng là nhiều chuyện. Xin thưa như vậy, Pháp Hòa không có ý nói Hòa hay, nhưng mà Pháp Hòa có một cái là Pháp Hòa có niềm vui phụng sự. Pháp Hòa không có giỏi gì hết, nhưng cái niềm vui đó, đó nó làm cho người, thí dụ mình dở người ta vẫn thích, tại vì người ta thấy được cái hết lòng của mình. Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa, dù á không biết á, Du cứ khoanh đại, biết đâu chừng Du cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, Du để trống chi cho mất điểm. Điều thứ hai, Du cứ làm tới khả năng của Du, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy Du sai ở chỗ nào là biết Du hiểu bài tới đâu. Còn khúc nào Du không hiểu, người ta sẽ giúp Du hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó. Cái viên thuốc bổ là nó có vitamin từ E tới Z, phải không? Mình uống vô đó, mình cơ thể mình thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Mà có bổ mới có dưỡng, kêu bổ dưỡng. Bổ là nó thêm vô đó và nó nuôi. Chúng ta cũng thế, con mình nó khuyết chỗ nào, mình bổ chỗ đó, mình dưỡng con. Mình nuôi con không phải cơm áo, mà phải nuôi bằng tâm tư của mình, bằng sự tu tập của mình. Có nhiều khi á, mình cho con nó ăn rất ngon, nhưng hàng ngày mình nói chuyện nghe không được. Con mình nó học cái cách đó. Ví dụ như ở nhà mình đừng có nói nè lên ăn giọng đi. Nó đâu có biết ăn giọng là cái gì. Nó tưởng là eat. Rồi bữa nào nó muốn kêu má xuống ăn cơm, nó má xuống ăn giọng. Ê hổ vậy con. Tại vì mình giáo cái gì, mình dưỡng cái đó và nó học cái đó. Người ta gọi là giáo dục. Cha mẹ có 9 cái ơn đối với mình, gọi là 9 chữ cù lao. Trong đó có phần dạy dỗ. Cho nên hằng ngày á, thưa đại chúng, từ người đời cho tới người đạo, từ thân cho tới sơ, từ bạn bè cho tới vợ chồng, tất cả đều là bổ dưỡng cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta không phải bổ dưỡng ở vật chất, mà chúng ta bổ dưỡng cho nhau bằng những món ăn tinh thần. Bằng chứng nè, cái ngày sinh nhật của mình, con nó không có gửi quà gì mà nó bắt cái phone: "Mommy, happy birthday." Nhiều đó đủ rồi con. Con nhớ ngày của má. Đúng không? Em y chang mà. Con mà mình đi giảng, mà những lúc Pháp Hòa đi giảng nhằm cái ngày Father's Day đó, mấy thầy mấy chú gửi email: "Happy Father's Thầy." Father Thầy. Năm nào Pháp Hòa cũng mấy chú cũng gửi. Như hôm Tết thì con chú vô chúc Tết khóc: "Hồi nãy con lên thầy con sắp xếp trong đầu con sẽ nói với thầy nhiều lắm, mà bây giờ con lên gặp thầy con chỉ khóc thôi, con không nói gì được hết. Nó thôi con khóc thầy nghe đủ rồi." Thầy trò ôm nhau. Thầy ôm con ôm thầy. Con nói gì thầy hiểu hết. Tại vì cái trái tim của con, cái ánh mắt của con, cái cách ôm của con, thầy feel được. Ôm mà ghét đó nghe. Cũng biết đó. Xiết. Ôm thương khác. Ôm thương nó vuốt nữa. Cho nên đạo đời nó đâu có xa. Cái quan trọng thật sự, xưa đại chúng, trái tim ai cũng đập giống nhau. Trái tim ai cũng đập giống nhau, chứ không có gì. Bất quá nó khác cái tướng ở ngoài thôi. Chứ máu, cảm nghĩ, cái gì nó cũng giống nhau hết. Chúng ta phải sống bằng cái đó. Còn cái lớp này phụ, mà cái lớp trong này nó có điều với nhau, thì chúng ta đủ ba đạo lý: nhân cách, niềm vui. Đệ tử nuôi thầy, nuôi bằng cái sự tu tập của đệ tử. Nhiều khi trong chùa Pháp Hòa nói, Phật tử không cần cho Pháp Hòa ăn ngon, không cần cho uống đồ bổ, chỉ cần Pháp Hòa thấy Phật tử thương nhau, quan tâm cho nhau, Pháp Hòa vui không kể xiết. Nghe người kia không có xe về mà cùng một con đường mà lơ không chở, trời mình thấy đau. Mà nếu người kia chạy tới: "Em về cùng với chị nè, chị em chở chị." Pháp Hòa nghe và vui cùng tận. Ngày nào chúng ta còn sống với nhau như vậy, ngày đó đạo không có mất. Đạo lý chúng ta sống còn thì có đạo nào mất đâu. Cái đó mà không còn, không còn đạo gì nữa để nói. Có xây bao nhiêu chùa, có làm bao nhiêu cái, đạo ai nữa tới tu đâu mà đạo truyền cái gì nữa. Đạo lý nó mất rồi. Quý vị thấy được điều mà nói không? Nhiều khi mình ngồi chung bàn với nhau, ai mình cũng mời ăn, có người mình trừ. Thống ưa bắt gì mời. Nhưng mà nó kỳ lắm, có ăn được. Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sống sao Pháp Hòa nói vậy. Cái sự tu tập của chúng ta nó không có phải ở cái kinh điển giáo lý, nó chỉ một phần vậy thôi. Nhưng chúng ta có thực tập thì cái đó nó đi ra như người nấu ăn. Học cái căn bản thôi, còn nấu ăn là cả một nghệ thuật. Quý vị bấm Google, YouTube, cách nấu cà ri mấy chục kiểu, cách làm nem chay mấy chục cách. Bởi vì sao? Căn bản vẫn là đu đủ, vẫn là rau câu hay bưởi hay khế hay chanh. Căn bản nó chỉ nhiêu thôi, nhưng cách làm mỗi người mỗi cách. Có người làm dai, có người làm bở. Nấu canh chua, bấm thử coi cách nấu canh chua mấy chục cách hay mười mấy cách. Nhưng có người nấu cách này, có người nấu cách khác. Tu cũng vậy. Một khi chúng ta nắm được đạo lý rồi, chúng ta có thể sáng tạo. Và tu là một sự sáng tạo. Sống trong đời là một sự sáng tạo. Thế thì đạo nó không phải là cái mà chúng ta thường suy nghĩ. Đạo này, đạo Phật, đạo gì đó, rồi cúng bái thờ lại. Như hồi nãy mà nói, đó chỉ là hình thức bày tỏ lòng. Còn đạo Phật cống hiến chúng ta ba điều: một là nhân cách để sống, hai là niềm vui tu tập và sống, ba là cống hiến cho xã hội, cho đời. Người tu nào mà không nói một câu trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh? Người tu nào không nói câu đó đó? Trên cầu làm Phật dưới độ muôn loài. Tụng kinh bữa nào cũng tụng: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Pháp Hoa, hay Di Đà, hay Địa Tạng gì đó, trên trả bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Không phải lời phát nguyện của mình sao? Ngày xưa bà Võ Tắc Thiên á, quý vị nào mà đọc sử thì biết bà Võ Tắc Thiên, cuộc đời của bà thôi mình không nói, nhưng mình nói từ cái khúc bà phát tâm nha. Một hôm bà hiểu đạo, bà mới thỉnh quý hòa thượng vô để mà giảng kinh. Thì khi quý hòa thượng giảng xong bài kinh, cái bà đứng dậy. Bà đứng dậy bằng tất cả tâm thành, bà đọc lên bốn câu mà tự bà sáng tác: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bà đọc bốn câu đó xong, quý hòa thượng khả chứng. Bà nói: bạch hòa thượng, đời con tội lỗi nhiều quá, nay làm sao con trở về với đạo? Hòa thượng nói một câu: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Câu đó bây giờ đem vô kinh rồi đó. Nhưng mà xuất xứ cái câu đó từ lúc bà Võ Tắc Thiên phát tâm quy y tu đạo. Nhất thành thượng đạt, một tâm mà đề lên thì một tâm lành mà sướng lên, vạn tội cũng sẽ tiêu. Hòa thượng nói: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Có rất nhiều bài ca ngợi pháp bảo, nhưng quý ngài thấy rằng không có bài nào thay thế được cái bài này của bà Võ Tắc Thiên hết. Cho nên khi soạn cái nghi thức tụng kinh, chư tổ đã đưa cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên vô thành cái bài kệ khai kinh. Bây giờ quý vị tụng đó, nếu mà tụng tiếng Việt sao: pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Sư ông Làng Mai dịch: pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Hồi nhỏ có bà thuộc cái bài: vội vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. Nhiều cách dịch lắm, muốn dịch cách nào cũng được, nhưng tất cả bản dịch đều bắt nguồn từ bốn câu bằng tiếng Hán của bà Võ Tắc Thiên. Thì hôm nay, thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có một cái hiểu chữ đạo khác hơn, hiểu mục đích chúng ta trở về với đạo. Không có gì khác hơn là để làm tròn ba việc: nhân cách của mình, niềm vui của chúng ta và sự cống hiến cho mọi người. Với tuổi của ni sư trụ trì, ni sư có thể nhập thất ẩn tu, nhưng mà ni sư cũng muốn làm tròn cái tâm nguyện của người tu là cống hiến cho đời. Cho nên chùa trái xây khác. Ni sư đang làm người mà Đức Phật khen đó: cái gì chưa có biết xây dựng cho có, cái gì lỡ hư mục tu sửa cho thành tốt. Mình có phải làm vậy không? Mình chưa phải là một người biết gì hết, ngày hôm nay bắt đầu chỉnh chu người mình. Lỡ mình chỉnh chu, nó lem lem làm lại. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có cái kiến để nhìn mình hết á. Bằng chứng là ăn xong rồi mẻo ra coi, coi nó có lem luốc gì không. Cái kiến đó là gì? Đó là soi tâm. Quý vị đọc bài kinh soi gương quý vị biết. Cho nên khi Pháp Hòa nói điều này, cũng như tất cả mọi người, nếu ai mà cho dù mình đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, cũng không ngoài ba cái mục đích chúng ta tu đạo. Đạo nào cũng muốn cho chúng ta tròn một cái nhân cách, đạo nào cũng muốn đem tới chúng ta niềm vui. Và sau cùng thì chúng ta phải đem những gì chúng ta biết để cống hiến cho đời, thì chúng ta sống không uổng phí. Sống có niềm vui, sống không uổng phí và sống tròn nhân cách. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ, xin thưa đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là ni sư đang kêu gọi mọi người chúng ta ít nhiều hộ trì cho sư trong công việc tái kiến thiết lại ngôi chùa. Và dĩ nhiên công việc này không phải một ngày một bữa mà hoàn tất được, phải không? Đây là một công trình dài hạn. Quý vị hỗ trợ cho chùa bằng mọi cách. Quý vị có thể liên lạc với chùa Viên Minh để hỏi những cái cách nào mà mình có thể đóng góp cho chùa. Hồi sáng này Pháp Hòa có kể câu chuyện quý vị nghe nhớ không? Chuyện mà Đức Phật dạy bán chuột đó. Không nghe hả? Ồ, nhờ vậy mới nghe cái băng. Cuối cùng Đức Phật nói mình có xác chuột bỏ uổng đem bán cho những người, người ta làm phân lấy chút tiền tích lũy làm vốn, rồi làm vốn ra nữa. Cuối cùng Đức Phật nói một câu: tích tiểu thành đa, quy cái nhỏ, gom cái nhỏ để làm cái lớn. Mình tu cũng vậy, tu từ từ, tu chút chút, mỗi ngày mỗi ít, để chúng ta trở thành một cái người tu thật là giỏi. Hồi đó Pháp Hòa biết có hai việc. Có một bà cụ niệm Phật, dùng một sâu chuỗi niệm, niệm quanh năm suốt tháng cũng sâu chuỗi đó. Quý vị biết sâu chuỗi đó có gì trọng? Lực của người tu. Bà không có giống mình đâu. Trời ơi, bây giờ tiệm chuỗi nó bán quá trời luôn. Bữa nào mặc áo lam cầm chuỗi lam, bữa mà cầm chuỗi tím, bữa cầm chuỗi xanh, bữa cầm chuỗi ngọc. Để làm chi biết không? Để ta biết mình nhiều chuỗi. Nhưng mà cái người mà ta thật tu, ta không có cần chuỗi nhiều, mà ta chẳng cần chuỗi tốt, chuỗi nào niệm cũng được. Thì có một bà cụ, thật sự thưa đại chúng, ngày xưa ở Việt Nam á, thời mà chưa có một cái dụng cụ gì để làm chuỗi, đầu tiên chuỗi bằng hạt sen khô. Ta sâu hạt sen, ta lần ta niệm chuỗi. Rồi sau này từ từ mới tới những cái hạt, như là hạt hạt này hạt kia, căn bản nhất là hạt cây bồ đề, hạt của những trái kim cang. Hồi xưa là người ta dùng hạt này hạt kia, mục đích của cái hạt đó để làm gì? Để sâu kết lại làm một cái định tâm cho người niệm Phật, và làm một cái định số cho người niệm Phật. Ví dụ ta muốn niệm 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi, thì người ta theo cái công số đó, 108 là ta lần, 10 sâu là được 1000, ta lấy số chẵn. Thì bà cụ này niệm sâu chuỗi đó, mà quý vị tin không? Ai mà bị ma nhập chỉ cần chạy tới bà cụ mượn sâu chuỗi để trên đầu người đó thôi, ma nó đi hết. Tại vì lúc đó người ta cảm không phải là cái sâu chuỗi đó có phù phép gì đánh ma cho nó sợ, nhưng cái đức của người tu tập nó nằm ở trong cái vật đó, nó cảm hóa ma, làm cho ma thân, cái tâm ma, cái nghiệp ma nó giảm xuống và nó chấp nhận, nó rời người đó, chứ không có phù phép gì hết. Các vị hòa thượng á, mà các ngài mà đắp cái y tụng kinh á, nếu mà các ngài dùng cái y đó mấy chục năm không thay đổi đó, tức là hoài cái y đó nhiều đức nhiều phước lắm. Cho nên trong cái y đó gọi là phước điền y, y ruộng phước. Cho quý vị thấy không ta? Ô sọc, ô ngàn, đó là ruộng phước. Rồi quý ngài đắp cái y đó lâu rồi á, ai mà bị bệnh bị ma gì, để cái y đó lên trên đầu người đó những cái tà bệnh, ma bệnh giảm xuống. Có một hòa thượng ở dưới Sa Đéc, cái thời mà nghèo khổ, chùa chiền thiếu cơm ăn, cứ bữa ngài đứng ra cái bàn hộ pháp á, ngài mới nói với tượng hộ pháp, ngài nói: ông, ngài hộ pháp, ngài ở trong chùa mà ngài không có chịu hộ ai, chùa hết gạo cho chúng ăn mà ngài cũng không lo. Nói vậy thôi, chiều ở dưới quê ta chở mấy xe ba bánh gạo lên. Như vậy thì cái vị đó đó có thần phép gì để nói chuyện với các vị hộ pháp không? Không. Cái đức nó cảm hóa, cái đức nó làm cho quỷ thần phải sợ. Pháp Hòa không nhớ năm nào Pháp Hòa sang Trung Quốc đi qua núi Trung Nam, thì núi Trung Nam đó có một vị tổ chuyên hành trì luật giới. Thì theo như truyền thuyết kể đó, là ngài ngồi ở trong cái hang động đó, ở mấy cái mé rừng đó, ngài ngồi thiền, mà mỗi ngày có chư thiên tới cúng dường. Quý vị biết ở chùa Trung Quốc là họ phải theo luật chính phủ quy định, sáng 8 giờ mới được mở cửa, mà chiều 5 giờ là phải đóng. Chứ không phải như bên Việt Nam mình mà mở cửa lúc nào cũng được, có khách cứ mở. Ở bển là quy định hết, sáng là 8 giờ, chiều là 5 giờ, không kiêng nể. Pháp Hòa leo lên tới cái núi Trung Nam đó, chiều rồi, 3-4 giờ chiều rồi là phải chuẩn bị xuống núi. Trời mình tới là lúc đó chiều nó vắng vẻ. Tự nhiên đang đi chơi ngơi vậy, có ông thầy ngoắt lại. Ông hỏi gì mình không biết, mà mình hiểu chắc ông hỏi mình ở đâu tới. Pháp Hòa cũng học bổm bập bẹ được câu miều có lại. Ở Mỹ qua. Miều có. Không phải mì quảng nha. Ông ngoắt lại xong, ông nói: tôi dẫn thầy đi chỗ. Thì lúc đó có một chú Phật tử, chú đi tới, chú Dịch. Chú nói: thầy này á, muốn dẫn thầy đi tới vị chỗ của tổ tu. Rồi mấy vị mới chạy theo. Ông nói: không, chỉ một mình thầy này được đi thôi. Ông dẫn Pháp Hòa vô một cái cửa thất, mà đó là người ta không có mở cho người thường vô, những người khách đồ không được vô. Vậy mà thầy đó ngoắt và tao dẫn vô. Ông dẫn vô, ông biểu cái chỗ này hồi xưa ông tổ ông ngồi, thầy leo lên đó thầy ngồi đi. Ông cho và leo lên đó ngồi. Mà lúc đó chạy gấp quá đâu có mang máy chụp hình gì theo được đâu. Cho nên kệ cũng leo lên ngồi, xém té muốn chết. Bởi vì ngày ngồi ở ngoài mé rừng mà. Nhưng mà tại ham ngồi của chỗ tổ để lấy gì? Lấy cái đức, lấy cái phước. Rồi quý vị gặp quý thầy rờ con cái thầy. Đâu phải ông thầy cũng rờ vậy cái. Nhưng mà mình nghĩ rằng vị thầy đó tu có phước có đức. Thầy ăn cơm, mình cũng xin cái miếng cơm đó, mình chia sẻ để mình hưởng cái phước. Cho nên trong cuộc sống này á, ai cũng có phước. Mà người ta cho mình cái gì là phước của mình, đừng có từ chối. Và thậm chí chê là mất phước. Người ta cho là lòng của người ta rồi, ngon dở là phải nhận. Tấm lòng mới quan trọng. Còn muốn ăn ngon tự nấu, đẹp thì tự làm. Nhưng mà ở đó lòng của người ta. Mấy ngày nay Pháp Hòa đi giảng, có mấy cụ thấy thương lắm, làm cho Pháp Hòa mấy cục xíu ấy, không phải xíu mại, xíu muội. Chắc thèm quá rồi đó. Vây bác mới làm cho mấy cục xíu muội, lợi run run mà đưa. Thầy nhớ ăn nha thầy. Thầy nhớ ăn. Có bác đem tới, có một vị đem cho dầu mà khóc. Thầy nhớ sức dầu nha thầy. Mấy ngày nay con thấy thầy bị đì quá tội. Thưa đại chúng, tất cả những gì đại chúng cho, Pháp Hòa nhận bằng tất cả tấm lòng. Vì Pháp Hòa biết rằng quý vị đang ban cái phước cho mình. Người ta có phước, ta có chai dầu, tại sao ta không giữ, người ta xài, người ta cho mình. Người ta cho mình cái phước chứ gì nữa. Mà mình tiếp nhận cái phước đó bằng tất cả tấm lòng. Mình nhận một lần hai thứ, phước và đức. Vì người ta cho mình là phước, thái độ mình nhận cái phước đó của người ta là cái đức. Quý vị thấy đức phước chưa? Mà quý vị thấy hai chữ phước đức chưa? Một lần mình nhận là mình có đủ cả hai. Ví dụ bây giờ người ta cho mình một cái món đồ đó, làm ta có của người ta cho, là người, vì người ta có của người ta cho mình cái đó là phước quá. Nhưng mà cái cách mình nhận, mình có chê bai, mình có tiếp nhận bằng cả tấm lòng không, để cái đức mình nó sánh. Cho nên một lần mình nhận cả hai thứ, đức và phước. Cái thái độ nhận của mình. Ngược lại, khi mình cho ai cũng vậy, mình cho người ta một vật gì là mình ban phước cho người ta, nhưng cái cách mình cho để có cái đức. Cho nên của cho không bằng cách cho. Cái của mình cho mà nếu nó tương tác được với, nó phối hợp được với cái cách cho, thì mình có phước đức viên mãn. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Là bậc phước đức trí tuệ đầy đủ. Người có trí, người ta biết trân trọng những phước gì người ta có, dù lớn dù nhỏ. Hồi nãy Pháp Hòa qua chùa Đại Bi giảng, giảng từ 3 giờ chiều mà mới vừa xong là qua đây đó, 6 giờ 50 mới được rời khỏi chùa đó. Sư bà mới nhắc lại cái chuyện cả bao nhiêu năm về trước, Pháp Hòa, sư bà Pháp Hòa đâu có biết, đâu có nhớ. Có một lần Pháp Hòa qua miền Nam Cali và đi thăm chùa Chân Nguyên, thì lúc đó sư bà ở Việt Nam mới qua cùng với vài ni sư đệ tử. Sư bà đến đó ngồi, không ai biết sư bà là ai hết. Pháp Hòa đâu có biết sư bà ở đâu, nhưng mà Pháp Hòa tự nhận rằng đây là một vị sư trưởng đang ngồi đây. Thì Pháp Hòa đi lấy nước, rót nước thỉnh sư bà dùng. Có nhiều đó thôi mà sư bà nhớ tới giờ. Rồi hôm nãy gặp sư bà mới nhắc. Sư bà nói tôi về tôi cứ nói hoài việc làm của một thầy tỳ kheo đối với hàng ni chúng. Sư bà Bồ Đề, tức là sư bà Tịnh Hạnh, bây giờ mất rồi. Một lần Pháp Hòa nướng bánh mì cho sư bà dùng, rồi thì sư bà đau nhức, Pháp Hòa massage cho sư bà ở cái bàn chân. Vậy mà sư bà về như là nhắc lại gì? Thường là các vị tỳ kheo không có làm đó cho các vị tỳ kheo ni. Nhưng Pháp Hòa nói sư bà đừng nghĩ con và sư bà là tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà con là cháu. Sư bà là người bà nội, bà ngoại. Con đâu có ý xấu gì. Sư bà là một bậc trưởng thượng, để cho cháu chắc nó làm. Về nhắc hoài. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói, mình có phước khi mình thấy được những cái gì đó mà mình có khả năng mình làm được, đừng từ chối, gì đó là cơ hội tạo phước của chính mình. Và cái cách mình làm cho người đó bằng tâm niệm gì thì cái đức mình nó mới sanh. Cho nên thủy chung, bất cứ việc gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày không ngoài hai chữ phước đức, và cũng không ngoài hai chữ đức phước. Đức là cái trùm khắp, phước là cái ở bên trong. Mà cái đức mà nó lớn rồi, phước nó tăng. Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ ngày bệnh, ngày đâu có giảng thuyết, ngày đâu có nói năng, nhưng mà cái phước của ngài bất tận. Chùa chiền bây giờ xây, thiền viện bị quá chừng quá đất lớn, cái nào cũng thật to, mà toàn là những Phật, các vị thí chủ người ta cúng dường. Người có phước đức đầy đủ rồi thì tự nhiên mọi người quy tụ về. Tại sao khi mình đi tu mình cũng phải tìm một cái người có phước có đức chứ? Nói chung cũng giống như là mình muốn nhận người kia làm chồng làm vợ, mình cũng phải coi trước coi sau chứ. Thì trong cuộc sống này cũng như vậy. Thôi thì hôm nay về thăm chùa Phước Đức, Đức Phước, Pháp Hòa muốn giải thêm một chút xíu về cái nghĩa của chữ Đức Phước, để đại chúng hiểu đức là gì mà phước là chi. Mà tại cái tầm quan trọng của Đức Phước hay là Phước Đức. Bởi vì chúng ta không có phước thì chúng ta tu không có được. Pháp Hòa hay nói ví dụ vậy nè. Phước giống như sức khỏe vậy đó. Không có sức khỏe thì ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được. Người có sức khỏe thì ăn ngon ngủ yên, người có phước thì có tất cả, người không phước rồi không có gì cả. Mà khi có cái phước rồi á, đừng có hưởng cái phước không mà quên dụng cái đức để tạo, dụng cái phước để tạo cái đức. Mà cái đức á, mới là cái thắng tất cả. Vì phước này coi chừng nó cũng thuộc về hàng hữu lậu, còn cái đức nó thuộc về vô lậu. Thế nào là hữu lậu? Hữu lậu là cái có hình tướng, cái có mai một. Phải là ví dụ, cái chùa này, cái nhà này là hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu, nó sẽ hư một vân vân. Bình hoa này là hữu lậu, nhưng mà hư không thì vô lậu, vì nó trùm khắp. Cái gì mà nó sẽ mòn hao theo năm tháng, cái đó là hữu lậu. Ví dụ như giờ mình có phước ở nước Mỹ, hữu lậu đó. Tại vì nếu mà mình, cho dù mà mình ở đây giỏi lắm là 100 năm, hưởng cũng 100 năm thôi hết. Chưa nói đến những người qua được đến đây không biết hưởng nữa đó. Làm những điều càng dở để mà rồi sanh bệnh, sanh tù tội vân vân. Cho nên đức là cái vô lậu, phước là cái hữu lậu. Hữu, chữ lậu nghĩa là gì? Là rỉ ra. Thí dụ như cái thùng á, mà nó lũng, đổ nước vô nó rỉ từng giọt vậy đó, cái thùng đó nó bị lậu rồi đó. Lậu tức là nó bị rỉ ra. Thì mình cũng vậy, cái phước mình không thấy nó tiêu một cách mau chóng, nhưng mà nó rỉ ra mỗi ngày chút, tự nhiên một ngày kia sạch hết trơn. Mình có tiền mà mình không có biết tạo thêm tiền, cứ để cho mỗi ngày nó mòn, ăn ngày chút, rút ngày chút, vậy thì từ từ nó hết. Vậy thì đại chúng nhớ ha, phước là vô lậu, còn đức là, xin lỗi, phước là hữu lậu mà đức là vô lậu. Cái gì bền bỉ lâu dài là vô lậu. Ví dụ như trí tuệ của mình là vô lậu, nhà cửa mình có ăn sang mặc đẹp, nhà cửa cao sang vân vân, thì tất cả những cái đó thuộc về hữu lậu. Còn cái trí tuệ của chúng ta là vô lậu. Ví dụ như mình học kinh, mình thuộc kinh đi, thì thuộc kinh này là thuộc về vô lậu. Vì cái đó bệnh hay khỏe hay bất cứ ở đâu cũng không bị mai một. Còn mình hoạn cái gì đó, hướng cái gì đó thì nó sẽ tốn giảm. Vậy quý vị hiểu hai chữ đức phước chưa? Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi. Kính xin thầy cho biết đại thừa và tiểu thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Như vậy thì đại thừa là sự chuyên chở lớn, nhiều. Còn tiểu thừa là ít. Ở đây nó không có cái ý chê khen, mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe. Phóng vào ví dụ như mình có một chiếc xe bus chở được 50 người so với một chiếc xe van 7 người, thì xe bus này là đại thừa, còn xe van này là tiểu thừa. Hay ngược lại, thí dụ như là một chiếc xe van chở 7 chỗ với một chiếc xe hơi 4 cửa chở được 4 người, thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa, mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa. Mình không có khen chê, nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe. Vì thì trên tinh thần Phật giáo, Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập. Người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác, lăn xả vào những cái công việc để mà giúp đỡ cho mọi người, tiếp độ mọi người, thì đó là tâm hạnh của đại thừa. Nghĩa là như một chiếc xe lớn chuyên chở dung nhiếp thêm nhiều người. Còn có những người, người ta tự lo cho người ta trước, thì người ta gọi, tạm gọi là tiểu thừa. Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha. Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập. Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ, nhìn như tiểu thừa, nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa. Hiểu được cái đó, mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp. Nhiều khi một lời nói của mình châm vô cho một cái sự kiện thôi, một lời nói thôi rất nhỏ, nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta, sự nghiệp của người ta tiêu tùng. Đó, một câu nói rất tiểu thừa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất ư là hư hại. Cũng như thế, một lời nói đơn giản của chúng ta nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau phiền não thì đó là một lời nói của đại thừa. Hiểu ý không? Vậy thì mình là Phật tử, mình không có nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ, để rồi chê người này khen người kia. Đa số là người ta hiểu ấy, chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa, chùa nào mà tu theo Nguyên Thủy như là Quấn Y đi khất thực vậy đó kêu là tiểu thừa. Nhưng mà không, mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mà hơi chữ nghĩa. Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người. Sự khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông. Thời của Đức Phật không có tông nào hết, không có Bắc Nam gì hết. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi, thì khoảng 150 năm sau, thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng, dị biệt. Thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh. Một nhánh á, muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã tu tập và đã đi làm như vậy. Các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm chí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân, của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế. Chúng ta gọi là đi vào đời để phụng sự. Các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ, cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông. Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử. Một bên thì muốn thủ cụ, tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa, như là quấn y, khất thực, ăn ngày một cử, không có phân biệt chay mặn, ai cúng chi dùng nấy, vân vân, gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là Nam Tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải lại một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc, thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy, cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này, mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục, để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật mặc đồ của người tu sĩ người Nhật cũng giống mấy cái áo mà ngoài đời người ta mặc, cũng giống cái áo dài, áo truyền thống của họ, nhưng mà người ta đổi lại chút thôi, nhất là màu sắc. Ví dụ bên kia ta mặc màu lam, ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó, cũng cái áo đó, nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia, người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc, vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia. Và đó là cái hay của đạo Phật. Mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y như ni sư đắp để cánh tay phải bên ngoài, tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra, hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngược lại, văn hóa Á Đông thì không phải vậy. Văn hóa Á Đông là phải khép kín, không có hở hang. Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo. Cho nên chế cái áo này, chế cái áo này để cho các thầy mặc, nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ, chừa cánh tay phải, dung nạp được cả hai. Cho nên nhìn các thầy các sư cô đắp là này gì biết không, Ấn Độ và Á Đông, Trung Quốc, Việt Nam phối hợp. đây là một một thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là gì? Là trang sức hợp thời đại, kêu là thời trang chứ có gì đâu. Rồi bây giờ các sư Nam Tông ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan xứ nóng, vẫn hở cánh tay ra. Vậy mà qua tới Canada mua cao thun tay dài mặc vô, vẫn quấn chừa cánh tay. Nhưng cánh tay bây giờ được bảo hộ bằng một lớp vải thun để giữ ấm. Có sao đâu. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật hội nhập, nhưng mà hội nhập mà không có làm mất đi cái bản chất. Ở đây mỗi lần lễ Giáng sinh có nhiều nhà Phật tử mà dẫn chưng cây Noel, nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ với Thiên Chúa giáo hết. Nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ, và ở cái lễ đó nó được xảy ra vào mùa đông, cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó, chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thì mình ở nước Mỹ mình trang trí một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai, mình để được cây đào, lễ gì tôi trưng cây đó. Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada, tôi ở ngoại quốc, lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên, cũng giống như mình để cây mai, treo cái thiệp Tết. Vậy thôi. Nó là một sự trang trí. Nhưng mà chúng ta là người văn minh, chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia truyền thống của đất nước đó. Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi, nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó, mình cũng nói một câu rất là trân trọng và hội nhập được. Merry Christmas. Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó. Rồi không rồi rồi người ta gặp mình God bless you. Không là no, I need Buddha bless me. Không phải vậy. Mình vẫn trân trọng, thank you, same to you. Hay là mình nói ngược lại, không có sao hết. Đừng có dính mắc mấy cái đó. Mà mình dính mắc mấy cái đó là mình tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa là hội nhập, mình ứng dụng. Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của Tàu, kia của Tàu. Xin thưa, cái đó là mình xài chung một văn hóa. Người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Pháp Hòa ví dụ như mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng Tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới. Năm mới an khang, mình để câu gì trên cái bao lì xì đó, và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời, có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó, nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cái thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp, nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel, Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas, gọi Noel. Thành thử ra cái đó tùy mình. Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày. Cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy. Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó. Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu Halloween phải không? Ồ, nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween mình mặc. Thí dụ như giờ quý vị mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng, sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo, là nghệ thuật. Mà Đại Thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh, rất là dân chủ, nhưng mình cố chấp vô cùng, thì cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình. Và mình làm người khác cũng khổ sở theo. Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói đây là nói tới cái Tiểu Thừa, Đại Thừa theo cái lý sống, chứ không phải là do cái phân chia cao thấp, tông này phái kia. Vượt cái đó, mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ Tiểu Thừa và Đại Thừa. Vậy đại chúng tạm hiểu vậy ha. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quận Cam trong mùa giá lạnh và sự xuất hiện của Thầy lại mang sự ấm áp đến hàng Phật tử. Vừa từ Phổ Linh về nhà, con, chị em con nói về Thầy, chúng con tự nghĩ Thầy có phải là Xá Lợi Phất tái sanh? Và chắc chắn thầy là cục 500. Thầy uyên thâm, thầy giải đáp những câu hỏi đều rất thỏa đáng. Mỗi sáng con lại sám hồng danh, luôn cả phát nguyện và phục nguyện 150 lại mỗi ngày. Con nghe pháp của thầy, đêm về con cùng quý thầy đọc kinh Phổ Môn, và con vào giấc ngủ luôn với tuổi già ngoài 70. Con chỉ đến chùa vào cuối tuần để công quả. Con xin hỏi, trời gọi là Thượng Đế, vua thì gọi là Hoàng Đế, còn thầy có phải là Sư Đế không? Trời ơi, chịu không nổi, bà già 70 rồi nha. Vì thầy ban cho chúng con mọi sự bình an, còn trời và vua thì ban gì cho con, có ban gì cho con đâu. Con xin Sư Đế cho lời giải thích là gà có trước hay trứng, hay sao trứng? Con biết câu hỏi này rất tầm thường nên người tầm thường hay thắc mắc. Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử trên đường chánh đạo. Nếu khi nào bác nói cho được hột cam có trước hay trái cam có trước? Nếu mà hột cam có trước thì sao? Phải có trái cam mới có hột cam. Vì gì phải có trái cam thì trong trái cam mới có hột cam. Mà nếu nói có hột cam có trước thì hột cam này từ đâu? Cái đó là cái gì? Nói không cùng không tận. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tìm ra được một câu trả lời, con gà có trước hay trứng gà có trước, thì có gì khác lạ không? Rồi mình cũng ăn phải không? Mình cũng ngủ phải không? Cũng bình thường rồi chết. Vậy thôi, chết cho thoải mái đi, chết chi nhiều thắc mắc quá. Mà những thắc mắc không cần thiết. Con gà có trước và trứng gà có trước, nó có giải quyết gì cho chuyện tham sân si sanh tử của con người không? Ví dụ như mình biết con gà có trước hay cái trứng có trước, mình nói thôi từ nay về sau bác không ăn con nữa đâu. Đằng này bà hỏi bác có ăn trứng gà không bác? Bác nói trời ơi, ba má nó bác còn ăn mà con. Biết ba má con gà không? Ba má cái trứng không? Bác nói có người hỏi bác có ăn trứng gà không, bà trả lời ba má nó tao còn ăn mà. Con Cái này Pháp Hòa đã nói ở bên chùa Bát Nhã rồi. Chúng ta như những người đang trúng một mũi tên, là phải cấp tốc chữa lành, chứ đừng có thắc mắc ai bắn tôi, người này có thù hận gì mà bắn tôi, người này bắn bằng cái chất độc gì, đứng ở đâu, ai giúp cho họ bắn, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng chết trước, trước chết trước giờ xổ số. Đức Phật nói chúng ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào thẳng vào trong con người chúng ta. Hãy nên dứt cái mũi tên đó ra và chữa trị gấp. Còn chuyện trái đất này có hồi nào, chừng nào nó nổ, khi nó nổ nó văng lên, rồi bao lâu sau nó lắng xuống, vân vân và vân vân, không có quan hệ tới mình. Mà ví dụ bây giờ mình có tìm được câu hỏi đó thì nó cũng đâu có giải quyết được gì cho kiếp sống con người chúng ta đâu. Cho nên hãy gấp rút làm những gì mà chúng ta thấy cần làm. Có một hôm Đức Phật ngồi với các thầy, thì Đức Phật mới lấy cái nắm lá Phật nắm trong tay. Phật hỏi rằng lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng này nhiều? Thì các thầy mới nói là lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói cái gì mà tôi hiểu biết như lá trong rừng, còn cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe như lá trong nắm tay tôi. Bởi vì tôi chỉ thấy rằng quý vị cần nghe những gì mà tôi cần nói thôi. Và hay nói ngược lại, tôi chỉ cần nói những gì quý vị cần nghe thôi, còn những điều khác nói vô ích. Đức Phật lấy móng tay vào đất. Phật hỏi đất ở trong móng tay tôi nhiều hay đất ở ngoài trái đất này nhiều? Các vị nói đất ở trong móng tay Đức Phật rất ít so với đất của đại địa này. Đức Phật nói chúng ta tái sinh luân hồi sanh tử này nhiều như đất ở ngoài. Hay nói cách khác, cái khổ đau của chúng ta nó nhiều như là đất ở ngoài đại địa này vậy. Còn cái gì mà chúng ta thu nhập được giống như đất dính trên đầu ngón tay vậy thôi. Đó. Thầy ơi, con nghe pháp của thầy mỗi đêm, thầy ra bài nào con nghe bài đó, nghe hết trơn rồi. Hỏi có nhớ gì không? Dạ không. Bởi vì phần lớn là mới đầu hôm mở lên kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy là mình ngủ rồi. Rồi cái ngày mai mình bấm mình nghe ông nói tiếp, cái này tao nghe rồi, trả lời một chút đi. Đường khúc nữa, 15 tháng 6, 22 tháng 4. Thành thử ra, những cái gì mà Đức Phật cần nói, vì nó thích ứng, nó phù hợp với mình. Còn những gì không cần thiết, Phật không có nói. Không nói không có nghĩa là Ngài không biết. Cho nên có những người, người ta không có nói. Ở đây á, cụ rất là dễ thương, nhưng mà cho dù mình là sư đế nhưng không có phải cái gì mình cũng có thể nói. Tại sao Đức Phật có những bài pháp Đức Phật im lặng? Tại vì Đức Phật nói thôi im lặng cho nó qua, bàn nữa thì nó không cần thiết. Có một người đó đến hỏi Ngài Triệu Châu: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con tu đạo. Hòa Thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa không? Thì cái ông này bắt đầu ổng mới ngớ ngẩn ra. Bao nhiêu năm trời ổng vô phòng Hòa Thượng mà không bao giờ ổng để ý cây tùng trước cửa. Rồi bắt đầu từ đó về sau, mỗi lần ổng đi ngang cái cây tùng trước cửa, riết cái câu chuyện cây tùng trước cửa nó lan ra. Mấy chục năm sau, có người tới hỏi: con muốn tìm Ngài Triệu Châu. Các Hòa Thượng nói: Ngài Triệu Châu tịch rồi. Thì có người đó mới hỏi tiếp: vậy xin cho con được gặp cây tùng trước ngõ. Thì các vị kia mới nói: cây tùng đó đâu có ở đây. Quý vị hiểu câu chuyện không? Cái ông này ông muốn hỏi đạo, thì Ngài Triệu Châu muốn khai thị cho ông đạo là gì, là những gì đang trước mắt ông. Như cây tùng trước ngõ đây, ông không hề thấy thì ông hỏi đạo nữa gì mà ông thấy. Cái sờ sờ trước mắt mà ông không thấy thì cái chuyện hỏi han nữa ông hỏi cái gì. Cho nên ngài mới nói ông có thấy cây tùng trước ngõ không. Mục đích ngay lúc đó là để làm gì? Để khai thị cho cái cơ của người hỏi đạo ngay lúc đó. Nhưng mà mấy chục năm sau, người khác chạy tới hỏi cây tùng đâu rồi, thì các tổ, thì cái đương cơ của người này bây giờ là gì? Đang chạy theo một cái chuyện cổ tích không cần thiết. Thì các ngài nói ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Lúc nào các ông bị cái gì thì chúng tôi nói cái đó, nhưng mà qua rồi, cái cơ đó nó hết rồi. Cho bây giờ hỏi nữa, cho nên các ngài đốn ngay, ở đây đâu có cái tùng nào đâu. Thì hỏi như vậy xong thì cái người kia họ không thấy cây tùng, họ không dính mắt cây tùng, thì mọi cái gì nó đoạn, mọi cái phân duyên, cái tìm tòi nó cắt đứt. Cho nên cái đó là một cách đối cơ, mà đó là một cách khai đạo. Đó là một cách khai đạo. Ngài có một vị đó đến hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, nói xin hòa thượng giảng cho con bộ kinh này. Hòa thượng nói cô đọc đi, tôi không biết chữ. Thì bà này bà mới hỏi ủa hòa thượng không biết chữ mà biết giảng kinh. Thì hòa thượng trả lời giải thoát đâu có nằm trong chữ nghĩa. Cái giải thoát nó đâu nằm trong cái chữ, mà nhiều khi chữ càng nhiều thì chúng ta lại càng rối. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương, ông cũng làm bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một tiếng xăng buông xuống, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi. Sao con khổ quá, sao con nghèo quá, sao con đủ thứ. Câu hỏi này, câu hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cái dấu hỏi này nó giống con sên không? Nó giống con sên không? Sên bò nát ốc. Trời, câu hỏi này để ông đầu nghĩ nát đầu không ra. Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Rồi cuối cùng tìm được thầm máu là gì? Là giọt chấm than. Đời này cuối cùng chỉ là chấm than thôi. Ô hô, ai tai, thương thai, chấm, buồn thai. Cái gì mà có sự than thở là phải chấm than cái. Thưa bác, con rất cảm ơn bác gửi thiệp đám cưới của bác. Rất tiếc con không thể dự lần này, chấm than. Tức là cái gì mình nói lên cái sự rất tiếc, tiếc rẻ cho cái đó, chấm than cái. Chiều nay một chấm than buông xuống. Mình hỏi tất cả mọi câu hỏi rồi cuối cùng cuối đời nó chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy thôi. Chiều nay một chấm than buông xuống rồi. Cái chấm than nó giống cái gì biết không? Nó giống cây đinh. Nó giống cây đinh đóng cọp cọp vô cái hòm á. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài. Anh có thắc mắc, anh có hỏi cái gì đi nữa rồi cuối cùng tất cả cũng như một tiếng gõ vào quan tài. Đó, tiếng đó nó trả lời hết cho tất cả chúng ta. Final day. Finally. Hồi đó ông Tô Đông Pha đó, ông cũng thích đi vân du lắm. Và thiên hạ truyền với nhau rằng đời người mà chưa được đi lên núi Lô để ngắm khói mây, chưa được đi thả thuyền trên dòng sông Triết Giang, thì đó là một ân hận của kiếp người. Cho nên ông nhất định phải đi được một lần ngắm khói ở trên núi Yên, ở trên núi Lô, và đi trên con sông Triết Giang đó. Cuối cùng ông đi xong rồi ông về làm bài thơ: mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cũng là mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang. Thí dụ như nói tôi chưa bao giờ đến Nam Cali. Người ta thường nói Cali đi dễ khó về, cho nên một lần tôi phải đi. Cuối cùng tôi qua, tôi thấy Cali cũng giống Kila, cũng là những con người, cũng là những chiếc xe, cũng là lầu nhà vân vân, tiệm tùng, bất quá nó nhộn nhịp hơn. Nhưng mà rồi đông cỡ nào đông, cuối cùng đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ, mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang. Khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang. Lên tới núi Lô thì cũng là sương mù nó tỏa ra, đi trên sông Triết thì cũng là nước sống vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Bây giờ quý vị ném được cái nước biển mà đi vượt biên rồi, cái nước biển ở đây nó cũng vậy thôi, nó cũng mặn vậy thôi, tiếng sống nó cũng vỗ về vậy thôi. Thế vậy đó. Ở bên Vạn Lý Trường Thành đó, ông Mao Trạch Đông ông có ghi một câu trên đó: bất đáo hoàng thành phi hảo hán. Ai chưa mà lên tới đỉnh của hoàng thành đó chưa phải là kẻ hảo hán. Trời ơi, mình cũng lặn hụp lết muốn chết lên tới trển, thở quá trời quá đó, chụp hình dương câu bất đáo hoàng thành phi hảo hán rồi đi xuống. Lấy cái bằng nữa hả? Rồi về treo phải là cất. Rồi cuối cùng leo lên tới đó, rồi leo xuống, phải không? Rồi chụp được tấm hình cũng là hảo hảo thôi. Mì hảo hảo á. Bất đáo hoàng thành phi hảo hán, nghe vậy cũng muốn làm anh hùng hảo hứng lắm. Nhưng mà lên tới trên đó rồi, hảo hứng gì trời lết muốn chết mà hảo hứng gì. Chẳng những vậy mà tốn tiền, mà nếu người nào bệnh tim mướn hai người khiêng xuống. Nếu không tụng kinh, thuộc kinh mà thực hành từ bi hỷ xả có được không? Này xả này là xả để nấu ăn. Từ bi hỷ xả. Xả là buông, xả là không dính mắc. Thật sự ra đó, nếu như mà mình mà không tụng kinh, không thuộc kinh mà mình thực hành từ bi hỷ xả là mình quá siêu rồi. Siêu hơn tụng kinh rồi. Cái này gọi là sao siêu, hay là siêu sao. Tại vì sao? Tại vì tất cả ý nghĩa học kinh thuộc kinh không ngoài mục đích làm sao cho mình sống được bốn năng lượng lớn của đạo Phật, đó là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng cao thượng, danh từ Phật học gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, bốn tấm lòng cao thượng. Hay nói một cách nữa là tứ pháp tăng thượng, bốn pháp để tăng thượng. Mình sống như thế nào, mình tu như thế nào để mỗi ngày trong ta cái năng lượng này nó tăng thượng lên mỗi ngày, từ tăng thượng, xả, hỷ, vân vân. Không thuộc kinh mà không thuộc kinh mà không học kinh gì hết mà có cái này là quá tuyệt rồi. Nhưng mà nhớ là nói được là phải làm được. Có nhiều khi mình coi chừng lầm á. Tại vì nhiều khi á, tất cả những cái hằng ngày nó xảy đến với mình bằng một cái hình thức rất là nhẹ nhàng, cho nên mình tưởng là mình đã sống được với từ bi hỷ xả. Thí dụ ha, mình ở trong chùa, mình đi chùa được thời gian rồi, mình nói trời ơi, tâm tôi bây giờ hết nóng rồi, tôi bây giờ hết tham rồi. Tại vì sao? Tại vì có thể trong khoảng thời gian mình ở chùa không ai chọc, ai cũng gặp mình là sợ khép nép, nghe lời mình hết sức luôn. Cho nên mình rồi mình nói đâu nghe đó, cái mình tưởng mình từ, mình tưởng mình bi. Rồi mọi người đến với mình là cười vui hỷ hạ, vậy mình tưởng mình hỷ, phải không? Rồi mình tưởng là tâm mình vậy không còn giận ai kêu xả. Có thể mình hiểu lầm là tại vì đời sống mình phần lớn là nó kêu là gì, pleasure moment nó rất là nhiều. Nhưng mà những cái unpleasure nó chưa xuất hiện, cho nên mình chưa biết rằng mình có thật từ, thật bi, thật hỷ, thật xả chưa. Cẩn thận cái này. Pháp Hòa không có nói là vị Phật tử này dở, nhưng Pháp Hòa cho thêm một cái ý để mình có cơ hội mình quán thêm. Chứ còn đừng có lầm là khi tâm mình, khi nào mà cái pháp bất thiện nó đến mà mình vẫn bình an với nó, không có gì trở ngại, và mình thấy nó rất bình thường, thì cái chừng đó mình mới biết mình có xả. Vì chữ xả theo đúng cách thực tập là nó đến mà không dính mắc. Còn nếu như mà mình ôm một cục rồi tháng sau mới xả đó, thì cái này cũng xả mà phải uống thuốc sổ. Còn nếu như nó đến mà mình đừng dính mắc, đừng có dính mắc, nó mới thật sự là xả. Ví dụ như giờ quý có người gặp mình cái gọi là đại đức, có người gặp kêu thượng tọa, có người gặp kêu thầy. Bữa nào mình đi mình mặc áo mình kêu nó mới ê thằng kia ở đâu vậy, thì mình nhẹ nhàng, thằng cũng được, thầy cũng được, thượng tọa đại đức gì cũng được, chừng đó mình mới biết mình là xả. Còn mà người ta kêu mình xong cái lại đấy lột nó, không biết tôi không thầy à. Thì cái này là mệt nè. Thưa đại chúng, là nhiều khi á, các vị thường dạy chúng ta là mình chưa chứng thánh thì khoan đó, khoan nói cái mà nghĩ rằng mình đã được á. Cho nên nhiều khi á, cái này Pháp Hòa không phải, Pháp Hòa cũng xin thưa lại là Pháp Hòa không có bài xích cái này, rất tốt. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nhắc thêm để mình đừng có bị hớ trong cái phương diện tu tập của chúng ta thôi. Có một bác đó nói với Pháp Hòa vậy nè: thầy, đời con không biết khổ là gì. Pháp Hòa nói: bác, mình chỉ có thể nói là chưa, chứ không thể nói là không. Vì cái gì mình cũng chưa, thật sự ra bác cũng đã khổ rồi, nó tại bác chưa nhận ra thôi. Bằng chứng như bác muốn đi chơi mà không cho bác đi, bác buồn không? Nếu bác buồn là bác có khổ rồi. Còn bác muốn đi chơi mà ta nói hết chỗ rồi bác: ồ về hả con, thôi để dịp khác, nhẹ nhàng, thôi được rồi, để mấy người đi đi, để nguyên nhóm nó đi đi. Tôi con ghẻ mà. Bắt đầu ghẻ chóc rồi, nó bóc rồi, nó mọc rồi đó. Rồi cái bữa khác ta mua, ta đi về, ta đem chơi, ta nghĩ, ta nghe nói câu đó ta biết ha. Cái ta đi mua, ta đi chơi, ta mua vài món quà về tặng, để là thuốc để sức cái chỗ ghẻ đó đó. Thôi, trước không thảo, sau bà lão không thèm. Là mình biết là mình tới đâu rồi. Hồi nãy nói đằng kia rồi, nhưng mà giờ nói thêm. Vâng, hèn chi thấy cô lạ. Vậy thì bây giờ thấy quen. Từ là gì? Từ là cái năng lực cho người khác niềm vui. Bi là gì? Là năng lực, khả năng giúp người hết khổ, giảm khổ, giải khổ. Ví dụ bác đó bị cảm lạnh, cho thuốc bác đó uống, rồi là gì? Bi, hết khổ rồi. Bác ơi, bác rất là yếu nha, cái cơ thể bác là thiếu chất miễn nhiễm, để con đưa, sau khi bác cả hết cảm rồi, con đưa bác thuốc bổ bác uống. Đây là từ. Cho người ta hết khổ rồi, bây giờ cho người ta thêm năng lượng để người ta sống mạnh hơn, bình an hơn. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người hết khổ. Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui, và làm tất cả dù từ hay bi hay xả phải có vui. Xả mà không vui, xả trước mặt thôi, mai mốt nói tiếp. Và thậm chí có nhiều người ta xin lỗi rồi: được rồi, tôi là người rộng lượng. Nghe chứ rộng lượng là biết rồi đó. Nghĩ tình. Anh nhà. Tôi tha cho cháu. Nhưng cháu nhớ nha, túm miệng lại chút để cho người ta biết mình sợ cỡ nào. Tháng sau gặp cái người khác, chị biết vậy thôi đừng có nhắc tới con đó, là biết mình xả cỡ nào rồi đó. Chữ xả nghĩa là mình buông. Nếu mình giỏi là ngay khi đó không dính gì hết, là rất khỏe. Nhưng nếu lỡ mình ôm cái đó một thời gian, rồi phải học pháp, phải tu pháp để xả. Nhưng một khi xả rồi, người ta xin lỗi rồi, người ta mình hiểu đạo lý rồi, mình hiểu được nhân duyên, hiểu được hoàn cảnh rồi, mình buông cái đó ra rồi, đừng nhắc nữa. Người Mỹ nó nói, họ nói rất là rõ, phải không? Forgive là phải forget. Đó là một hình thức của xả. Đó là một tâm niệm của xả, là forgive and forget. Mình không quên thì sao xả? Còn nếu như cái người mà tu tập giỏi là ngay khi nó khởi là buông liền, vì thấy nó quá bình thường. Và thấy nó, thí dụ như đứa nhỏ nó nói hổn, mình nói được một câu, thôi kệ nó, nít mà, chấp chi nó, rồi quên mất tiêu. Nói xong rồi, trời ơi đừng có tưởng nghe cái thằng quỷ này nó hổn dữ lắm rồi. Bữa khác nói, gặp ai cũng quảng cáo. Thì cái đó không phải là xả mà cũng không phải là hỷ. Cái chữ hỷ là nó bao trùm, từ là phải hỷ, bi là phải hỷ, xả là phải hỷ. Mà nói ngược lại, hỷ là cái quả của từ bi xả. Hiểu ý không? Như vậy thì tứ vô lượng tâm nói rõ là từng phần, nhưng mà thật sự nó dung nhiếp với nhau. Nó dung nhiếp với nhau. Khi anh từ là anh đã có bi, khi anh xả là anh đã có hỷ. Mà thật sự nặng bụng quá trời, xả ra được nhẹ quá, cười được. Hôm nào, xin lỗi đại chúng, là hôm nào á mình cần phải đi giải quyết mà không có chỗ đó, rồi nó khó chịu phải không? Nhưng mà kiếm được cái chỗ xả ra, mình cái cảm giác mà xả ra nó nhẹ đó, giữ cái cảm giác đó để mai mốt mình biết là thi tâm mình buông được cái đó mình nhẹ cỡ nào. Pháp Hòa tu kiểu đó rồi. Thí dụ bây giờ mình dính một cái gì trong răng, mình muốn lấy cái tâm xỉa răng, mình lấy nó ra thôi, nó khó chịu cái răng lắm, chỉ một chút xíu trong răng thôi. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, chỉ một chút trong răng mà đã khó chịu, thì nếu một cái gì đó khổ đau nó ở trong lòng thì mình khổ tới chừng nào, khó chịu tới chừng nào. Cho nên mình xả được là một hạnh phúc. Và Phật giáo á, cái giáo lý nó có cái hay là phân tích thì từng phần, nhưng khi tu là nó dung nhiếp. Pháp Hòa ví dụ, đây là chuông, kia là mỏ. Nói thì nói hai tiếng, chuông là beng, mỏ là cốc. Nhưng mà hai cái nó hòa hợp gọi là cốc beng. Thấy không? Mỏ là bỏ, chuông là buông. Thí dụ mình đánh tiếng chuông bong ngân ra. Buông cốc cốc bỏ. Buông bỏ nó dung nhiếp. Mà người buông bỏ được là người nhẹ nhàng. Cho nên cái người tụng kinh mà người ta tụng bằng tâm thanh tịnh, tâm thảnh thơi, nghe tiếng người ta tụng muốn tu liền, thanh thoát lắm. Còn người mà tụng mà lên khổ sở bắt buộc tụng, nghe muốn nghỉ tu. Cho nên cái tiếng tụng kinh của mình nó cũng tùy vào cái tâm của mình nữa. Quý vị có tin điều đó không? Hôm nào cô ca sĩ đó mà cổ trạng thái của bình an, cổ hát một cái bản nhạc của diễn đạt, mình nghe cảm liền, nghe rất cảm xúc. Vì lúc đó cô hát bằng cả trái tim cảm xúc bài nhạc của cô. Khi mình vui, mình mới có từ. Và khi có lòng từ, tự nhiên có niềm vui. Khi mình bi là đã có niềm vui. Mà bi chiều chừng nào thì mình lại hỷ nhiều chừng đấy. Cho nên từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng vô thượng hay là vô lượng của đạo Phật. Nói là nói vậy nhưng khi thực tập quý vị sẽ thấy nó nuôi dưỡng, nó dung nhiếp với nhau. Ví dụ như mình ăn canh chua, tiếng là ăn canh chua, nhưng mà nếu canh chua không bạc hà, không đậu bắp, không cà chua, hay thậm chí thiếu ngò ôm, ngò gai, thì tự nhiên cũng là canh chua nhưng nó chưa đủ vị. Nhưng mà nếu mà cái nồi canh chua đủ vị thì thơm, bạc hà vân vân dung nhiếp vào để gọi là nồi canh chua. Mặc dù một mình nó có thể vắng mặt cũng là canh chua, nhưng sự có mặt thêm một món nó làm cho canh chua trọn vẹn. Cũng như thế, khi mình tu cái này tự nhiên cái kia có mặt. Khi mình hỷ là đã có từ bi. Vì sao? Từ bi cho nên rất hoan hỷ xả bỏ cho mọi người. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ tha thứ. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ giúp cho người ta. Vì vậy cho nên mỗi lần gặp nhau, chị hoan hỷ giúp em bưng cái ghế, chị hoan hỷ nấu giùm em nồi chè. Hôm nay chùa bận quá, em nhận trách nhiệm nấu mấy món mà không ai nấu chè, chị giúp giùm em. Cái cách nói của mình nó trang đựng cái từ bi. Mình động vô cái thôi được rồi, tôi bận lắm giờ, để tôi ráng. Nếu mình nói